người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786, chương 806, để cho người ta hít thở không thông cường đại. Minato trợn to mắt nhìn Yuichi. Mình Hiraishin no Jutsu, đối với tên tiểu quỷ này tới nói. Thế mà còn quá chậm. Đây chính là giới ninja thứ nhất thần tốc. Cái này còn chậm. Như vậy chân chính tốc độ trong mắt hắn là cái dạng gì? Minato không thể nào hiểu được. Trên thực tế chậm cũng không phải là Hiraishin no Jutsu, mà là Minato tốc độ của mình. Hiraishin no Jutsu là thời không nhẫn thuật. Làm sao có thể cùng chậm dính líu quan hệ? Bất quá thuật là thuật. Người là người. Mặc kệ Hiraishin có bao nhanh. Thế nhưng là cái này cùng Minato tốc độ của mình không quan hệ. Trong mắt người chung quanh chỉ sợ là không cách nào cảm giác ra loại này khác biệt. Mà ở Yuichi trong mắt đi khác biệt. Có được siêu cường sức quan sát Byakugan, Yuichi đang nhìn Minato sử dụng Hiraishin. Tại xuất hiện hoặc là biến mất trong nháy mắt rất nhanh. Nhưng này về sau Minato động tác tại Yuichi trong mắt đơn giản quá chỉ độn. Huy động Rasengan hướng phía công kích mình. Thật giống như động tác chậm đồng dạng. Công kích như vậy, Yuichi nhắm hai mắt đều có thể né tránh. Hashirama cùng Tobirama nhìn xem thần sắc bình tĩnh không giống là đang nói đùa Yuichi. Nếu như Minato tốc độ trong mắt hắn đều chậm lời nói. Như vậy bọn hắn coi như thật một chút ưu thế cũng không có. Nhẫn thuật, thể thuật, đều cầm đối phương không có biện pháp. Chỗ dựa duy nhất cũng chỉ còn lại có tốc độ. Nếu như ngay cả tốc độ cũng vô dụng. Cái kia muốn đối phó trước mắt cái quái vật này đồng dạng tiểu quỷ. Coi như hoàn toàn không có biện pháp gì. Sunet hiện tại sắc mặt càng phát ra khó coi. Càng là giao thủ càng là bị Yuichi lực lượng kinh khủng chèn ép không cách nào thở dốc chiến đấu. Đến bây giờ, nàng ngay từ đầu tràn đầy lòng tin đã nhanh muốn toàn bộ biến mất. Mà theo nhau mà đến chính là bị Yuichi cái kia lực lượng cường đại chỗ chi phối hoảng sợ. Sunet dùng sức cắn chặt răng, siết quả đấm hai tay. Gân xanh trên mu bàn tay nhô lên. Tại nàng tín niệm bắt đầu dao động thời điểm. Còi xoát. Đột nhiên thuê ở giữa cùng Hashirama hướng phía Yuichi tiến lên. Thân ảnh của hai người giao thoa ra. Một trái một phải hướng về phía Yuichi tả hữu giáp công. Yuichi đang định đem Minato trong cơ thể cửu vĩ chakra cho rút ra. Nhưng mà hai người động tác để Yuichi có chút giận dữ. Các ngươi liền là học không ngoan a. Mặc dù đã mất đi một cánh tay. Nhưng đối với Tobirama cùng Hashirama tới nói phát động nhẫn thuật cũng không phải cái gì việc khó. Giản đơn tay kết ấn. Hắn nhìn xem Yuichi trước mắt tên tiểu quỷ này. Nhẫn thuật cùng thể thuật tựa hồ cũng không cách nào đánh bại hắn. Như vậy tính như vậy xuống tới. Duy nhất khả năng hữu dụng cũng chỉ có. Huyễn thuật. Mặc dù không biết huyễn thuật có hiệu quả hay không. Nhưng không thử một chút làm sao biết. Thủy độn. Thank you. Chấm ngoặc kép. Tobirama mở to miệng. Phun ra cao tốc phun ra thủy châm. Hướng phía Yuichi thật nhanh đâm tới. Những này thật nhỏ thủy châm. Tốc độ cực nhanh đồng thời. Còn không thế nào dễ dàng bị nhìn thấy. Bất quá đây chẳng qua là đối với người bình thường tới nói mà thôi. Yuichi có được Byakugan siêu cường sức quan sát. Có thể nhẹ nhõm bắt được những này thật nhỏ thủy châm vị trí. Muốn né tránh lại cực kỳ đơn giản. Nhưng mà Yuichi lại không có tính toán né tránh. Bọn hắn biết rõ mình có thể hấp thu nhẫn thuật. Còn phải lại lần sử dụng nhẫn thuật công kích mình. Là không có ăn đủ Takami Musubi khổ a. Vậy liền lại để cho bọn hắn trải nghiệm một cái mạnh hơn Takami Musubi. Đưa tay trong nháy mắt đem Hashirama nhẫn thuật hấp thu. Chính đáng Yuichi chuẩn bị đem cái này nhẫn cầu tăng phúc qua đi một lần nữa trả lại thuê ở giữa. Thời điểm, sau lưng Hashirama đột nhiên truyền đến một cỗ mịt mờ chakra ba động. Huyễn thuật Kokuangyo no Jutsu. Trong nháy mắt một cỗ mãnh liệt tinh thần năng lượng tại công kích lấy Yuichi. Yuichi sửng sốt một chút, dùng huyễn thuật công kích mình. Hết biện pháp đến sao? dùng huyễn thuật tới đối phó mình. Bọn hắn đây là tại cược a. Nếu là biết chakra càng nhiều càng không dễ dàng bị huyễn thuật ảnh hưởng. Đương nhiên Seragon huyễn thuật khác biệt. Bất quá huyễn thuật hẳn không phải là sơ đại sở trường nhất thuật. Bây giờ lại dùng nó tới đối phó mình. Có thể thấy được bọn hắn thật là nghĩ không ra biện pháp khác. Tại Hashirama phát động huyễn thuật trong nháy mắt. Tobirama nhìn xem Iwichi thần sắc ngơ ngác một chút. Tựa hồ đã lâm vào huyễn thuật bên trong. Dạng này tuyệt hảo thời cơ cũng không thể bỏ lỡ. Huyễn thuật hữu dụng, nhưng không biết có thể kiên trì bao lâu. Nhất định phải thừa dịp hiện tại cho Iwichi một kích chí mạng mới được. Tobirama đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua đang tại một bên không biết làm cái gì Hiruzen. Hiruzen nhìn thấy Tobirama ánh mắt. Mặc dù hắn đã rất nhiều năm không có cùng Tobirama cùng một chỗ chiến đấu. Nhưng đối với mình lão sư, nhất cử nhất động của hắn Hiruzen đều có thể rất nhanh minh bạch ý nghĩ của đối phương. Lập tức Hiruzen minh bạch Tobirama đang suy nghĩ gì. Đây là tuyệt hảo cơ hội ra tay. Hiruzen tung người một cái nhảy ra. Chính diện hướng phía Iwichi thật nhanh tiến lên. Trong nháy mắt móc ra kunai. Đối Iwichi vị trí trái tim hung hăng đâm tới. Cùng một thời gian Tobirama cũng mở to miệng giống to thủy độn. Suidanya, chấm ngoặc kép, hiển nhiên Tobirama phát ra âm thanh là vì hấp dẫn Iwichi lực chú ý. Tobirama rất rõ ràng tự mình đại ca huyễn thuật, chỉ là che đậy địch người tầm mắt mà thôi. Thanh âm đối phương còn có thể nghe được, cho nên hắn muốn hấp dẫn Iwichi lực chú ý, dùng để che giấu Hiruzen động tĩnh, mà ở Hiruzen vọt tới Iwichi trước mặt trong nháy mắt. Hashirama đột nhiên cả người đột nhiên khẽ giật mình. Hắn chợt phát hiện thế giới của mình trở nên đen kịt một màu. Đây là huyễn thuật bắn ngược. Hắn đối Iwichi thi triển huyễn thuật. Mình vậy mà tại bất chi bất giác bên trong mình huyễn thuật. Cái này hà không phải nói rõ. Iwichi hoàn toàn xem thấu hắn huyễn thuật. Cái này không chỉ là huyễn thuật miễn dịch vấn đề, mà là tại huyễn thuật bên trên tạo nghệ xa xa cao hơn hắn. Chỉ là huyễn thuật, các ngươi cho là ta sẽ bị huyễn thuật ảnh hưởng a? Đột nhiên Iwichi thanh âm vang lên, ánh mắt nhìn thẳng trước mặt huy động kunai Hiruzen. Nguyên bản đã cho rằng muốn được tay Hiruzen, hiện tại đầu đầy mồ hôi. Đột nhiên Hiruzen chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể trong nháy mắt đã mất đi khống chế. Ngay sau đó phịch một tiếng, Hiruzen trong nháy mắt hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Bá bá bá, nam, 6 cây hắc bổng trong nháy mắt đâm xuống. Hiruzen bị gắt gao đóng ở trên mặt đất. Iwichi quyền một cước tốc độ nhanh để cho người ta hoa mắt. Hoàn toàn thấy không rõ lắm. Trong nháy mắt liền đem Hiruzen cho đánh bại. Như là đệ tứ đồng dạng gắt gao bị đóng ở trên mặt đất không thể động đậy. Thẳng đến Hiruzen ngã xuống. Tobirama mới đột nhiên kịp phản ứng. Há miệng muốn phóng ra nhẫn thuật, nhưng hắn vừa mới ngẩng đầu một cái. Iwichi trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt, nổi bồng bềnh giữa không trung Iwichi. Trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, Tobirama đột nhiên sững sờ. Ngay sau đó thân thể trong nháy mắt bị thứ gì đâm xuyên. Tobirama cúi đầu xem xét, một cây hắc bổng xuyên qua bộ ngực của hắn. Đồng thời tứ chi bộ vị cũng nhao nhao bị đâm vào hắc bổng. Lúc nào, chấm ngoặc kép, hắc bổng nhiễu loạn Tobirama chakra. Hắn hoàn toàn không cách nào khống chế mình thân thể. Trong nháy mắt ngã xuống đất. Đồng thời sau lưng còn bị mình huyễn thuật vây khốn Hashirama. Cũng cơ hồ cùng một thời gian. Bị Iwichi dùng hắc bổng đính tại phía sau hắn nham thạch bên trên. Trước sau bất quá mấy giây. Còn lại ba vị Hokage toàn bộ bị đánh bại. Chỉ có Sunet một người đứng tại chỗ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iwichi. Iwichi vừa rồi động tác, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Cái này mới là đối phương nghiêm túc dáng vẻ a. Tiện tay ở giữa, liền đem lịch đại Hokage toàn bộ đánh bại. Với lại nàng liền động tác đều hoàn toàn không có cách nào thấy rõ ràng. Bá, một thanh trường đao màu đen xuất hiện tại Sunet cái cổ trước. Hơi lạnh lưỡi đao nhẹ nhàng đụng phải da thịt của nàng. trong nháy mắt liền vạch ra một cái miệng máu. Sunet đột nhiên giật mình, đột nhiên phát hiện trước mắt Iwichi thân ảnh sớm cũng không biết lúc nào biến mất. Hiện tại Iwichi chính ở sau lưng của nàng. Trong nháy mắt Sunet cảm giác lực lượng của thân thể phảng phất bị quất không. Loại này để cho người ta hít thở không thông lực lượng cường đại. Nàng ngay cả ngưỡng vọng đều hoàn toàn không đủ tư cách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.